Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiều giới ca vì việc này mà cảm thấy lòng tự trọng cũng bị tổn thương đó. Vẫn là có rất nhiều người đang thích Boss, thầm mến Boss. Anh đừng lo lắng mà. Nàng hướng tới hắn mà cất lời cam đoan. Tôi lo lắng cái gì chứ? Lời của nàng quả thực làm cho người ta không thể nào hiểu được. Là lo lắng mình không được những nhân hoan nghênh đó. Hắn trợn mắt nhìn nàng, chỉ cảm thấy không có gì mà chống đỡ. Ai lo lắng về điều này? Thật sự nàng không hiểu là tiểu ngu ngốc mà. Vậy thì vì cái gì hiện tại em không còn thích tôi nữa? Hắn vội vàng trực tiếp hỏi, là một bộ cười binh phấn tội giọng điệu. Xuân Nhi trợn mắt nhìn, có điểm không hiểu bọn họ vì cái dần lại thảo luận đề tài này, mà nàng tại sao phải trả lời hắn vấn đề này. Hiện tại có điều, so sánh trọng yếu, phải là vấn đề nàng không có mặc quần áo nha. Boss, boss à, phiền toái anh cho tôi mượn một bộ quần áo đi. Tôi về nhà sẽ giặt lại trả cho anh. Nếu anh có thể ý bị mặc qua thì tôi sẽ mua một cái mới trả lại cho anh. Quần áo của tôi đã bị ướt rồi. Nàng cẩn thận mở miệng mà cất tiếng hỏi. Em vẫn còn chưa trả lời vấn đề của tôi. Nếu tôi trả lời, anh nguyện ý cho tôi mượn y phục sao? Tôi sẽ cân nhắc. Xuân Nhi trợn mắt nhìn hắn, có cảm giác cỗ tức giận động đậy trong cơ thể. Nhưng là có biện pháp nào chứ? Coi hắn như là hiện tại tình hình này, chỉ có thể cầu hắn, mặc hắn áp chế mà bắt chẹt nàng. Thật sự là ở dưới mái nhà của người khác, không thể không cúi đầu nha. Bởi vì tôi cho rằng thực tế cùng ảo tưởng rất là khác biệt. Nàng cắn cắn môi trả lời vấn đề của hắn. Là có ý tứ gì chứ? Boss cùng với nhân viên nữ, tổng giám đốc cùng với thư ký, loại này chính là ảo tưởng, là tình tiết ghép đôi hay dùng ở trong tiểu thuyết tình yêu. Lúc tôi còn là sinh viên hoặc mới ra xã hội, có lẽ còn có thể đối với nó tràn ngập ảo tưởng. Nhưng là tôi đã vào công ty công tác được 2 năm. Nếu còn nhìn không ra thực tế cùng ảo tưởng khác biệt, tôi rõ ràng sẽ bị sét đánh chết đi. Cũng không phải là ngốc từ mà. Nàng nói xong lại đảo mắt một cái. Trương Tuấn Kiệt cứng họng nhìn nàng. Một lúc lâu chỉ cảm thấy không nói được gì cả. Cho nên, em thầm mến tôi là do tràn ngập ảo tưởng, tình tiết tiểu thuyết. Còn không thầm mến tôi là bởi vì phân rõ ràng thực tế cùng ảo tưởng khác biệt sao? Hắn trầm mặc một chút, tóm lại mà cất tiếng hỏi. Đúng rồi. Đúng cái đầu người ấy. Hắn không khống chế được mà quát lên, tức đến muốn phát điên mà hộc máu. Xuân Mi bị hắn thình lình la to thì nghẹn họng nhìn hắn trân trối. Đây là nàng lần đầu tiên nghe thấy hắn lớn tiếng như vậy. Hơn nữa dùng từ ngữ thật là khó nghe mà. Cái gì là cái đầu ngươi chứ? Cái này là có ý gì? Boss, boss à? Nàng thường mở miệng, hắn lại đột nhiên quay đầu trừng trừng hướng nàng, làm cho nàng trong nháy mắt ngậm miệng cầm như hến. Chỉ vì ảo tưởng, tôi đối với em mà nói, chẳng lẽ liền sự thật ngay cả một chút lực hấp dẫn đều không có sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi mà ép hỏi nàng. Xuân Nhi trừng mắt nhìn, lúc này mới nhận ra bừng tỉnh được hiểu đại ngộ. Thì ra là do mình trong lúc vô tình đã xúc phạm tới hắn, là lòng tự trọng của một soái ca nha. Hắn như thế nào lại yếu ớt như vậy chứ? Mẫn cảm lại dễ dàng tổn thương như vậy chứ? Tôi cũng không có nói như vậy. Huống hồ nếu tôi cảm thấy Boss đại nhân không có lực hấp dẫn, như thế nào lại có ảo tưởng đối với anh được? Nàng đem mọi chuyện nói rõ, nghĩ rằng muốn giúp cho hắn thu hồi một chút lòng tin. Cho nên, kỳ thật là đúng em thích tôi có đúng hay không? Thật là, làm chi mà hắn vẫn chấp nhất cái chuyện này nha. Nàng vừa rồi cũng đã nói đó là chuyện trước kia. Bất quá để tránh lòng yếu ớt của hắn, lần thứ hai bị tổn thương, nàng liền thỏa mãn lòng hư vinh của hắn, thừa nhận chính mình lúc trẻ còn ngu xuẩn đi. Đúng rồi. Nàng có một chút không cam lòng mà trả lời. Vậy thì vì sao em thích tôi? Trương Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm mà xem xét nàng. Trời ạ, nam nhân này nhất định là không để yên nha. Nàng không nghĩ lại theo hắn mà nổi bão. Boss à, anh nói là sẽ cho tôi mượn y phục mà. Trả lời vấn đề của tôi trước đã. Thật sự nha, hắn rốt cuộc là muốn nghe bao nhiêu lời thì mới có thể thỏa mãn được đây. Anh cao lớn anh Tuấn, có nhiều tiền, năng lực chắc tuyệt. 30 mà chưa kết hôn, hơn nữa cũng không có tin đồn, vừa không hoa tâm cũng không lạm quyền. Như vậy là có thể chứ, Boss đại nhân. Xem ra em đối với tôi đánh giá cũng không tệ lắm. Trương Tuấn Kiệt mỉm cười nói. Thật là tốt quá rồi, hắn rốt cuộc có thể vừa lòng rồi. Boss à, quần áo làm phiền anh. Nàng mỉm cười nhắc nhở chuyện trọng yếu. Không vội, chúng ta vẫn còn chưa nói xong. Nụ cười ấm áp trên mặt của Xuân Nhi biến mất. Nàng trừng mắt mà nhìn hắn, nhịn không được cau mày mà nói. Nói cái gì ạ? Việc của chúng ta ở Rome 18 đã nói. Nghe thế vậy thì nàng cứng đờ, nhớ tới chuyện hắn vừa mới nói với nàng ở trong room 18 đã cầu hôn hắn. Trời ạ, lúc đó... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net